Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 164, âm thầm làm việc lớn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Thẩm cũng ở đây, lúc đó đã dặn dò Lưu Trường Căn đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Lưu Trường Căn ngẩn người hồi lâu, nhà họ Thẩm này đang âm thầm làm việc lớn à? Bất động thanh sắc, cứ thế làm nên việc lớn. Nghĩ đến việc ngày mai nhà họ Thẩm lại có thêm một công nhân, ông ấy liền thấy có chút ghen tị. Nhà họ Thẩm dạy con kiểu gì vậy? Mấy đứa con trai đều có tiền đồ như vậy. Con cả đang ở trong quân đội, con thứ hai làm ruộng, con thứ ba lại được làm công nhân. Vẫn là lão Thẩm anh có phúc. Lưu Trường Căn không khỏi cảm thán. Trong lòng bố Thẩm cũng rất vui mừng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng, còn không quên than khổ các thứ. Nhưng Lưu Trường Căn hiểu rõ ông ấy, chỉ lắc đầu. Nhưng chiều đó, để không khiến mọi người nghi ngờ, Thẩm Trường An vẫn tiếp tục đi làm việc. Làm việc cũng khiến tâm trạng đang kích động của anh dần dần bình tĩnh lại. Còn Thẩm Nghiên lúc này đang ở chuồng heo, nhìn mấy con heo béo ú, cô không khỏi nảy ra ý định khác. Nuôi heo tuy không cần kỹ thuật gì, nhưng lại không có thử thách. Đại đội cũng không có gì thay đổi, vẫn nghèo như trước. Tốc độ phát triển này thật sự hơi chậm, vì vậy Thẩm Nghiên lại cầm bản kế hoạch của mình đến tìm đại đội trưởng. Lưu Trường Căn đang định ra đồng xem thử, nhưng chưa ra khỏi văn phòng đại đội đã gặp Thẩm Nghiên đến tìm. Lại là người nhà họ Thẩm, Lưu Trường Căn cũng cạn lời. Nhà họ Thẩm các người, suốt ngày, lại có chuyện gì muốn thương lượng với tôi à? Chạy đến đại đội siêng năng thế. Ông ấy mỉa mai một cách trắng trợn, Thẩm Nghiên đã quen với lời mỉa mai của đại đội trưởng. Cô giơ quyển sổ trên tay lên, cười nói, đến tìm đại đội trưởng. Tự nhiên là có chuyện tốt mới đến tìm chú. Lưu Trường Căn bĩu môi. Chuyện tốt, tôi thấy chưa chắc. Thẩm Nghiên không để ý đến thái độ của ông ấy. Lúc này, cô nhìn Lưu Trường Căn với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện là thế này, thưa đại đội trưởng, cháu có chuyện liên quan đến việc nuôi heo muốn bàn bạc kỹ càng với chú. Cô còn chưa nói xong, Lưu Trường Căn đã muốn chuồn mất. Mỗi lần Thẩm Nghiên nói những lời này, ông ấy đều có linh cảm không lành. Thẩm Nghiên, dạo này cháu gầy đi nhiều đúng không? Đại đội trưởng, cháu biết dạo này cháu gầy đi rồi, không cần chú nói, cháu cũng biết. Bây giờ cháu muốn nói chuyện nghiêm túc với chú đừng có chuyển chủ đề. Lưu Trường Căn, thôi được rồi, ông ấy hoàn toàn buông xuôi. Thôi được, có chuyện gì thì cháu vào đây nói đi. Nói xong, ông ấy đi vào văn phòng, Thẩm Nghiên đi theo, cửa cũng không đóng. Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Nghiên lấy quyển sổ của mình ra. Nói thẳng vào vấn đề nuôi heo trong nhà máy. Đại đội trưởng, chú cũng thấy rồi đấy. Kỹ thuật nuôi heo của cháu chắc là được đúng không ạ? Chú xem, 4 con heo này rõ ràng đã béo lên 20-30 cân. Lưu Trường Căn, cháu chắc chắn là mấy con heo này đều do cháu nuôi. Cách chương.